những quan trái và mọi thứ tổn thương của chúng ta nó xuất phát từ bản ngã. Có những điều nó xảy ra là do cá tính của mình. Cho nên là có những cái gia đình mà họ có thể đổ vỡ là chỉ vì tổn thương bản ngã thôi. Người này thách người kia thách người nọ là cuối cùng ra tòa. Cho nên đây là điều mà tôi nhắc nhở trong những cái bài giảng dành cho các đôi vợ chồng trẻ khi làm lễ hàng thuận tại tu viện. Thì trong đó tôi nhắc nhở trong cái đoạn mà trao nhẫn cưới, tôi có nhắc nhở cái này. Tôi nói cơ bản nhất là tại sao người ta khi mà kết hôn nhau thì người ta phải có nhẫn cưới. Đa phần chúng ta không có hiểu cái này. Nhưng mà tôi không có cưới mà tôi hiểu giùm các vị. Các vị nên nhớ, cho nên tôi nói là ngày hôm nay đám cưới chúng ta không có lễ, mà chúng ta gọi là tiệc cưới chứ không có lễ. Chúng ta không thực hiện được một cái gì để thấy chữ lễ cưới đó. Hôm nay là đám cưới là bày biện cho cố để mà quảng bá cho hung rồi để thế thế. Chúng ta làm những cái điều mà nó không liên quan đến hạnh phúc của lứa đôi, mà chúng ta lại tập trung hạnh phúc của Vinh Giang đến nhà hàng mấy sao không? Có phải là do rước dâu cái gì đó hai vợ chồng nó mới hạnh phúc không? Phải bằng xe gì Mercedes, Audi là gì đó, limousine gì đó, có phải không? Có phải là cái hạnh phúc của họ từ những bao thơ của những người đi dự đám cưới không? Xin thưa với các vị, tất cả những cái đó không phải là cái để mà làm cho cô dâu chú rể hạnh phúc đâu. Nhưng mà những cái làm cho cô dâu chú rể trở nên hạnh phúc thì người ta lại bỏ mất hết ra. Những ý nghĩa gì liên quan đến cô dâu chú rể không thấy ai nhắc đến. Đa phần những người đến dự tiệc cưới hôm nay chúc một cái câu gọi là sáo rỗng. Anh chị cô chú hay là bạn bè gì chúc nhau là sao? Cô chú anh chị em chúc con cháu anh chị gì đó sao? Trăm năm hạnh phúc. Thì tao chúc cái miệng tao còn hạnh phúc hay không chuyện mày. Không quan trọng. Vì vậy tôi nghĩ là các vị tổ chức đám cưới thuộc về cái tiệc. Cho nên chữ lễ thành hôn, lễ du quy thì chúng ta sửa lại đi. Tiệc du quy và tiệc thành hôn. Để vậy thì nó hay hơn. Còn chữ lễ phải chứng minh lễ chứ. Lễ gì đâu. Vô thấy toàn là nhậu nhẹt nhảy cực vậy đó rồi. Lu bu vậy là lễ đó hả? Cho nên á, những cái mà đem đến hạnh phúc cho cô dâu chú rể đi một con đường tiếp tục thì không ai quan tâm. Còn những cái nó không dính líu gì đến hạnh phúc thì chúng ta lại tập trung vào đó từng chi tiết một. Vì vậy cho nên là những cái lễ cưới đôi khi rình rang cho cố, rồi sau này chửi trên mạng cho hung. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên khi mà tôi dặn dò những cái đôi vợ chồng trẻ khi mà họ làm lễ cưới ở tại chùa đó, thì nhất là vấn đề trao nhẫn cưới, tôi có nói cái này. Tôi có hỏi cô dâu chú rể, đa phần không ai biết trao nhẫn cưới là gì. Hỏi trao nhẫn cưới rồi sao nói mấy đám cưới ai trao nhẫn, con trao nhẫn. Xin thưa, không hề đơn giản. Bất cứ một cái gì trong buổi lễ mà các vị thực hiện cho đám cưới đó, nó đều có những ý nghĩa của nó. Qua thời gian đôi khi chúng ta không quan tâm, nó đã phai mờ. Và nhất là thời hiện đại này ai cần chuyện đó. Chính vì vậy sự đổ vỡ hôn nhân hôm nay nhiều hơn ngày xưa. Tình yêu và cưới gả hôm nay hời hợt hơn ngày xưa rất nhiều. Thiếu đi đạo đức và trách nhiệm trong hôn nhân. Và nhất là khi chúng ta qua những đất nước phương Tây, chúng ta lại càng vĩnh cớ đó để chúng ta sống một cách phức tạp trong mối quan hệ nữa. Đây là những điều tôi nói. Cho nên cái chiếc nhẫn trong cái lễ cưới nó vô cùng quan trọng. Chữ nhẫn đó để mà gọi là khi mà cô dâu chú rể trao nhau, chúng ta phải biết tại sao nó là chữ nhẫn. Nhẫn là một cái lời khuyên để mà vợ chồng ở trong nhẫn nhịn tha thứ bao dung với nhau. Vì vậy khi mà chú rể trao cái chiếc nhẫn cho cô dâu, chú rể phải nói. Chú rể nói với cô dâu một cái lời gọi là gửi gắm. Em à, anh trao chiếc nhẫn cho em. Để mai này khi có những lúc mà anh không kiểm soát được mình, anh có thể nói những lời thô bạo, hoặc những lúc anh đi ăn nhậu về anh linh tinh đó, thì em hãy vì thương anh mà nhẫn nhịn để giúp anh vượt qua. Rồi ngược lại cái cô dâu cũng trao cho chú rể chiếc nhẫn đó, thì cũng nói là em trao anh chiếc nhẫn này để mà em gửi gắm anh một điều là mai này em cũng như thế, có những lúc em mất kiểm soát mình, em có những gì không khôn khéo trong các hành xử gì đó, em có những cái cử chỉ lời nói đó không được đẹp tốt gì đó, anh cũng vì thương em nhẫn nhịn để giúp em vượt qua. Thì ở đây chúng ta gửi gắm với nhau vậy á, thì mai này lỡ có gì á thì đã được gửi gắm rồi mà. Trước đó đã có người chứng kiến để cho chúng ta gửi gắm nhau. Anh cũng hứa em là anh kiềm chế để những cái lúc em mà không kiềm chế được bản thân. Trong hai phải có một kiềm chế chứ. Còn nếu mà không gửi gắm với nhau á thì chúng ta sẽ dễ bị tổn thương, bản ngã mà, thách thức nhau mà. Đụng cái chuyện gì, ví dụ như bây giờ cái người đàn ông mà đi nhậu về rồi chưa có cơm ăn, cái lải nhải thì bà vợ sao? Ông là ông nội tôi sao mà làm dữ vậy? Đi ăn nhậu về cà chớn như thế. Rồi có những người vợ làm gì cái chồng nó bà nội tôi sao mà làm dữ vậy? Có phải không? Ông nội bà nội hồi giác đơn ra tòa. Bản ngã mà, đừng có sốc. Dù là vợ chồng cũng vậy. Cho nên là mà khi chúng ta gửi gắm nhau rồi á, thì mai này ví dụ như là bà vợ có là cái gì lãi nhãi, cái ông chồng có cái gì mà ghê gớm lắm, cái bà là cái thấy chiếc nhẫn cái nó em yêu quý quá có phải không, chứ còn thôi là nó làm luôn bà nội cái là đi luôn á. Cho nên là sốc nhau á, ghê lắm á. Có những gia đình đổ vỡ từ những câu nói thiếu kiểm soát, một lời nói thách thức nhau, một cái gì đó mà ai cũng không biết nhượng bộ và kiềm chế, dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Hôn nhân đổ vỡ nếu đem lên sòng cân giữa một cái lời nói và cái cử chỉ này và cái hạnh phúc đã được xây dựng bao nhiêu năm này để lên bàn cân một trời một vực, nhưng mà họ sẵn sàng vì một cái nhỏ này họ đánh đổ cả một trời yêu thương, một trời mà họ đã từng dung quén nhau như thế. Cũng vì sao? Bản ngã bị tổn thương thôi chứ không kiềm chế, và đôi khi cái tôi biểu hiện nó không phù hợp. Cho nên là không nhận định ra rõ những cái này. Chúng ta thấy có một câu nói, có thể người ta nói rồi nó trôi qua, nhưng mà chúng ta lưu lại trong đầu rồi, để chúng ta lặp lại, và chúng ta tình huống nào cũng lặp lại cái điều đó, để chúng ta nhắc đi những cái điều gì mà chúng ta bị tổn thương đó. Cho nên nếu chúng ta có sự kiềm chế là hứa thì nó đỡ lắm. Ví dụ như một người không được kiềm chế, một người còn lại họ có kiềm chế, thì lúc mà người chồng hay người vợ có biểu hiện những cái đó thì mình nhịn đi, rồi nó trút hết cái sau khi rồi đó, thì mình mới mà nói là hồi nãy em hay là anh có những cái thái độ cử chỉ gì đó nó khó nghe, nó sai như vậy đó, nhưng mà em đã hứa với anh, hay là anh đã hứa với em, cho nên anh im lặng, anh kiềm chế để mà để giúp em vượt qua. Nhưng khi mình vượt qua được rồi, khi được một người còn lại nhắc nhở như vậy, đừng tự ái, đừng bị tổn thương, mà nói rằng đúng rồi, lúc đó em giận quá, mất kiểm soát quá, hay là anh giận quá, anh mất kiểm soát, anh lỡ những điều đó, thì anh xin cảm ơn em, là em xin cảm ơn anh, đã vì em làm những điều đó để giúp em là anh vượt qua. Nếu trong gia đình chúng ta ứng xử được như vậy đó, đó là một ứng xử khôn ngoan. Bởi vì bản thân chúng ta không phải thánh thần, chúng ta là một con người bình thường, cho nên tự ái bản ngã chúng ta có thể bị tổn thương và biểu hiện bất cứ lúc nào. Vì vậy ở đời mà thách thức nhau là nguy hiểm vô cùng. Có những người mà thách một câu thôi họ xử mạng liền, đúng không? Cho nên có những vụ án thương tâm, cái người này giết một người chỉ là uất ức hoặc là do thách thức, rồi họ sẵn sàng họ đem cái hung khí mà họ gây án đó, họ đến với công an họ trình báo, mọi thứ là họ tự thú, có bị không? Bởi vì bản ngã họ bị tổn thương, lúc đó họ không chịu nổi, họ chấp nhận, họ biết rằng họ làm điều đó là sai pháp luật. Họ có thể ở tù, hoặc là những trường hợp nặng hơn họ có thể dẫn đến tử hình. Nhưng mà khi họ làm rồi, họ đến họ đầu thú. Là vì sao? Khi đó tức, bạn ngã bị tổn thương, bị sỉ nhục, bị thách thức, tức quá, chịu không nổi, cho nên phải làm liền. Không đơn giản đâu các vị. Và con người càng về tương lai, cái bản ngã và nhất là cái ngã ảo càng lớn vô cùng, chứ không bao giờ nhỏ hơn. Tôi ngày xưa, các vị biết rằng tôi còn nhỏ, tôi rất là nhát. Nhưng mà khi bị khích thì tôi cũng vẫn không kiềm chế được mình. Hồi lúc mình đi học, tôi nhớ lúc đó tôi lớp 1, lớp 2 gì đó tôi không biết. Thì các vị biết rằng những cái thằng đi học ngày xưa cùng một lớp nhưng mà tuổi lớn nhỏ khác nhau. Hồi ngày xưa không phải là nó đồng trạng tuổi như bây giờ đâu. Tôi vô trong lớp là tôi thuộc về tuổi nhỏ đó, đi học đúng tuổi đó. Còn nhiều bạn á là nó hơn tôi 5-6 tuổi, 7-8 tuổi nhưng mà vẫn học cùng một lớp. Cho nên trong đó các vị biết rằng những thằng lớn đầu á là nó hay cáp đánh lộn. Mà tôi thì nhát. Mà mấy cái thằng lớn á, nó muốn cho mình đánh lộn á, cái đầu thằng kia nó bắt một cái thằng khác nó trạng mình vậy nè. Cái này gà của tao ha. Cái thằng bên này nhóm này nó bắt mình á, cái nó là gà của tao. Rồi bắt đầu nó suối. Mình không ra đánh á, thì nó chê mình là gà mái ha. Chê mình là thế này cái kia, nó nói những câu mà nó nhục mạ mình, nó khích mình á. Rồi cái khi mà mình bị tổn thương á, nó khích á, là tự nhiên con người của mình bị tự ái lên, là mình sẽ có những hành vi thiếu kiểm soát liền. Rồi bắt đầu á, thấy mình chưa đánh nữa, nó suối, nó nói thằng nào đụng trước làm cha. Hồi nhỏ mình đâu có hiểu được những từ này các vị. Những từ này ra là nếu mình để cho nó đụng trước thì sao? Nó cha mình sao? Đó, mình nhỏ thiệt, đúng là tuổi nhỏ nó dễ bị cái này. Và cuối cùng các vị biết rằng khi đụng tới một cái rồi, đâu phải dừng tại đó. Thằng này đụng là kia phải đụng liền. Và thằng nào á đụng là đâu muốn đụng nhẹ, thằng mạnh là mạnh hơn hồi đập luôn, đập để cho tụi nó nhìn mình đập xuống phun đầu dở trán rồi để tụi nó cười. Như vậy thì chúng ta thấy gì, từ nhỏ chúng ta đã biểu hiện bản ngã rồi, nó là như vậy đó. Mà cơ bản nhất là họ khích chúng ta là chúng ta bị tổn thương. Cho nên các vị khi tu tập và các vị cũng phải để ý này, trong mối tương giao từ gia đình đến xã hội, có những khi họ biết cá tính của chúng ta, họ sẽ tìm cách họ gài thế cho mình. Ví dụ họ biết mình là cá tính hay dễ nóng thì họ sẽ cài cái cách nóng để họ phá hoại mình. Họ biết mình hay ghen, họ sẽ cài cái cách ghen để phá hoại mình. Họ biết mình như thế nào, họ rất là dễ phá hoại mình trong những trường hợp như vậy. Cho nên là khi chúng ta có tu tập, chúng ta phải đánh giá lại tất cả các vấn đề một cách cho hợp tình hợp lý. Có trí tuệ, biết kiểm soát. Đừng vì sự thách thức, đừng vì bản ngã nhất thời, phải cân phân những điều đó, mọi thứ, để quyết định một cách trầm tĩnh. Nhất là trong gia đình, là những thân bằng quyến thuộc, là những vợ chồng, không dễ dàng gì để chúng ta đánh đổi những cái hạnh phúc hay là những gì chúng ta từng hy sinh cho nhau bằng những lời thiếu kiểm soát vụng về hoặc là thiếu tế nhị của chúng ta. Cẩn thận trong những trường hợp đó để chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn trong ứng xử. Và mọi thứ trong cuộc đời, chúng ta hãy tập mình làm sao nó nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Được như vậy thì giỏi. Nhưng mà sự thật rằng thấy hình ảnh chiếc lá thì rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng mà làm được như những hình ảnh đó dễ hay khó? Khó vô cùng. Đúng không? Vì cái tôi mà không phải dễ dàng làm được những cái đó. Cho nên ta nói gì? Hóa thành một chiếc lá rơi, sống mà được thế thảnh thơi nhẹ nhàng. Nhưng mà đâu dễ đâu, các bạn không? Đâu dễ dàng để sống được như vậy. Nhưng mà nó là một cái biểu tượng, những cái hình ảnh để chúng ta có thể suy gẫm, quán chiếu lại cho chính mình. Và làm sao con người chúng ta có thể biến mình lại trở thành sống nhẹ nhàng với các vấn đề thành bại được mất đây. Chúng ta lên voi thì dễ, nhưng mà xuống chó thì không dễ. Nên nhớ là như vậy. Làm sao con người được tự tại khi lên voi mà cũng được bình thản khi xuống chó là không phải dễ. Cho nên tại sao có người lên voi thì được mà xuống chó thì bắt đầu thủ đoạn? Bởi vì họ không muốn mất những điều họ đang là. Nhưng mà khi họ càng thủ đoạn thì họ càng dễ mất với những điều họ đang là. Cho nên các vị thấy có người đi cả một quá trình để họ thành công, họ không có cái gì để gọi là gian xạo. Nhưng mà khi cái thành công đó họ bị báo động hoặc là họ có cái dấu hiệu xuống dốc hay là đổ vỡ thì họ lại bắt đầu có những suy nghĩ, thủ đoạn nó xuất phát từ cái gì? Cái gọi là bản ngã họ bị tổn thương là họ nghĩ rằng nếu họ mất cái đó, họ bị ảnh hưởng cái đó thì họ sẽ bị tủi, bị nhục, bị thế này thế kia. Chính vì vậy bắt đầu họ mới bảo vệ cái điều đó bằng thủ đoạn. Cho nên có những người gian ác vì những cái suy nghĩ bản ngã mình sắp bị tổn thương. Cho nên cần cẩn thận những cái điều này. Trên con đường đời, chúng ta nên hiểu một điều rằng không có ai đi một cái con đường thẳng từ khởi điểm cho đến mục đích hết á. Không bao giờ ai đi một đường phẳng lì như vậy. Tất cả chúng ta trong đoạn đường đời nên nhớ chúng ta đi bằng đường hình sin, lên xuống trong cuộc đời, nó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên cần phải có một cái tâm thế rất rõ ràng, thành không kiêu mà bại không nhục. Chúng ta tập được những cái này thì chúng ta sẽ ổn hơn, và mọi thứ chúng ta sẽ có hạnh phúc nhẹ nhàng hơn. Các vị thiền sư thì quá tuyệt vời rồi, các ngài đã tự tại. Giống như bạn hạnh thiền sư thì sao? Nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu phố. Mặc kệ thạnh si không sợ hãi, thạnh si như hạt sương rơi đầu cần, không có gì bận tâm. Nhưng để thực hiện được điều đó, cả một quá trình. Bản thân con người chúng ta làm sao để hạn chế được cái bản ngã, để bớt tổn thương trong gì? Người nào bảo vệ bản ngã, cố chấp càng nhiều, phình trương bản ngã thì sự tổn thương càng lớn. Chẳng có gì hết. Và trong cuộc đời không ai vì bản ngã của chúng ta mà họ không làm những điều gì đó. Tôi nhớ cái có một cái câu nói của Bill Gates đó. Không ai quan tâm đến những cái tự ái và những cái gì cá nhân của bạn đâu trước khi bạn thành công. Ông nói câu này tôi thấy rất hay. Không ai để ý cái bản ngã ta gì không cần thiết. Cho nên chúng ta đừng có đặt cái điều đó. Chúng ta đặt ra quá chúng ta sẽ bị tổn thương. Cho nên hãy cần đơn giản quá thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Đời thiên hạ nói một câu mà nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ chọc đầu. Vậy ta nói cái đó mang cái nghĩa gì? Chúng ta có những cái gì đó, những cái bản ngã, những cái khuyết điểm, những cái gì đó mà người ta mới dựa vào cái đó, người ta mới làm khổ mình. Khi người ta muốn làm khổ một ai, người ta phải hiểu được cá tính của người đó. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng là vì sao con người làm khổ nhau đó. Con người chúng ta làm khổ là đa phần là chúng ta biết điều đó sẽ gây đau thương người đó, chúng ta mới làm khổ. Khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta biết rằng cái gì là niềm vui và hạnh phúc thì chúng ta mới làm cái điều đó cho nhau. Nhưng mà khi chúng ta ghét nhau và hận nhau, chúng ta biết rằng cái nào làm đến đau khổ, và đau khổ cần nhiều á là họ muốn làm cái điều đó. Họ làm là vì họ muốn người đó đau, vì họ biết cái này vốn đau. Chứ họ không bao giờ họ làm một cái điều mà không đau hết á. Vì vậy họ biết rằng đau cái gì họ sẽ làm cái đó. Và họ sẽ biết cái người mà họ chuẩn bị làm khổ là đau gì cái gì. Cho nên có những cái đôi vợ chồng khi ly dị á, một cái người chồng bắt con không mang cái nghĩa là vì họ yêu con, mà họ biết rằng vợ họ đang thương mấy đứa này. Cho nên cái ý bắt con là để gì? Làm đau khổ cái người vợ, không có lý do khác thì làm đau khổ cái này. Cho nên có những người á, ra tòa giành cái quyền đó mang cái nghĩa sự thật, muốn tổn thương để làm đau thương một người phụ nữ, để cho mày phải biết như thế, dám mày dám chia tay với tao, mà dám ly hôn với tao, thế. Quý vị biết ghê đấy. Con người chúng ta là rất là đáng sợ á, chứ không phải là đơn giản đâu. Vì vậy khi mà mình gọi là mình tu học, mình biết rất rõ cái biểu hiện của bản ngã của mình, nó thông qua các cái cảm xúc của mình, cảm xúc về hỉ nộ ái ố gì đó, tất cả những cái này là biểu hiện hết của tất cả các vấn đề bản ngã. Vì vậy làm sao cho bản ngã được nhỏ lại thì chúng ta sẽ bớt bị tổn thương. Ai làm nhỏ nhiều thì tổn thương ít lại.